các bạn vừa được nghe nhận xét của đạo diễn Lê Hoàng về tác giả Nguyễn Phương Mai. Bây giờ thì chúng ta cùng vào chủ đề chính nhé. Tự bạch. 1. Rốt cuộc tôi là một con lừa. Thứ nhất, ông bà mình thường bảo thân lừa ưa nặng. Bằng tuổi tôi, vào một buổi tối mùa đông ướt át cóng bút như hôm nay, bình thường con gái nhà người ta sẽ ngồi trên ghế sofa, co ro cuốn chăn vào chân, dụi đầu vào vai chồng, mắt lườm tivi, mồm cắn hạt dưa, đầu óc mơ mộng nghĩ đến một kỳ nghỉ ở xa xôi đâu đó có spa và nắng ấm. Cái phiên bản ấy mang tên Tôi thì khác hẳn. Cuốn chân vào một cái áo khoác, dụi đầu vào một khung cửa sổ không kính, không chấn song trên một khoang tàu có 25 cái ghế với gần 100 con người, cộng hàng chục con gà và thêm 5 cái xe đạp. Nếu không có anh bạn đường đưa vai ra che chắn, hẳn cái đám đông chen đen đúa nhích nhác kia đã ngồi chồng cả lên người tôi rồi. Chẳng có tivi, cũng chẳng có ghế sofa. Tôi chỉ biết nhắm mắt, đếm cừu để tránh những ánh nhìn chòng chọc rất rõ ràng đặc trưng của người Ấn. Ai từng đến thăm xứ sở này, hẳn đều không thể quên được những tư nhìn không ngại ngùng của cả đàn ông, đàn bà và trẻ con. Đến một con chó ngái, ngủ vệ đường cũng có thể ngửi thấy mùi người lạ mà bất thần trồm lên ăn ảnh. Vấn đề là tại sao tôi lại mua chiếc vé hạng cùng đinh trị giá còn kém cả một cuộn giấy vệ sinh và ruby trong khi với đồng lương châu Âu như tôi dư sức mua vé hạng nhất hoặc thậm chí bao cho mình cả khoang tàu. Câu trả lời là tôi ngồi trên chuyến tàu nhích nhác quay lại Delhi không phải vì vé hạng nhất đã hết mà vì tôi thích thế. Thích được tự mình chứng thực cho muôn vàn câu chuyện mọi người hàng truyền báo là những chuyến tàu vận chuyển người như vận chuyển gia súc đi lò mổ của thường dân Ấn Độ. Như đã tự thú nhận ở đầu bài viết, tôi là một con lừa. Một con lừa không những ưa nặng mà còn, theo ý của một người bạn thì, tự tìm cách đâm đầu vào vũng nước để được công nhận là một con lừa có cá tính. Ngụy trang bằng cái nhãn bức mị dân này, cá tính. Tôi đã từng có một hành động khá ẩm sọ. Vừa ký xong hợp đồng làm việc với Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam, dạy được đúng 2 học kỳ thì đầu năm 2010, tôi đùng đùng tuyên bố bỏ việc. Sếp hết hồn, gọi lên gạn hỏi thì tôi bảo, đơn giản là em lanh quanh ở châu Âu lâu quá rồi, sếp cho phép em ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Sếp hỏi tiếp, đi ra ngoài là đi đâu? Tôi bảo, đi châu Phi với lị Trung Mỹ, tổng cộng hơn 100.000 km. Sếp hắng giọng hỏi câu cuối cùng, một chút là bao lâu? Tôi mới bẽn lẽn cúi đầu mà rằng, chỉ có một năm thôi ạ. Tôi bắt đầu chuyến đi dài gấp 2 lần rưỡi vòng xích đạo với một chiếc ba lô nặng 11 cân. Vào đúng buổi sáng ngày 1 tháng 1 năm 2010, tôi xuất hiện ở sân bay Schiphol trong bộ dạng của một con lừa hớn hở rất vô căn cứ. Không nhà, trả thuê chủ rồi. Nhà thuê trả chủ rồi. Không việc làm, mất dạy rồi còn đâu. Không người yêu, có ai điên mà điêu một con lừa đã ẩm sọ lại còn thất nghiệp và vô gia cư. Cái sự hớn hở rất vô tư lự này theo tôi trong suốt chặng đường vắt ngang qua năm châu lục. Và những vũng nước tôi tự đâm đầu vào để được công nhận là có cá tính thì có đủ mọi hình hài chất liệu. Từ vũng bùn cho đến vũng nước hoa. Gần một năm lóc cóc vác ba lô đi quanh, con lừa ướt nhẹp trong tôi liên tục ngộp thở, lột xác, ngơ ngác, lạc đường, đôi khi phận uất hoặc hân hoan tột đỉnh. Bài học lớn nhất tôi học được sau những lần cắm đầu vào vũng nước có lẽ là việc hết lần này đến lần khác lại hào hứng tự đứng lên, rũ lông cho nước văng tứ tung, mồm lẩm bẩm, whatever, thế nào cũng được, và lại kéo chiếc ba lô 11 cân đi tiếp cuộc hành trình. Trở về nhà, với số tiền còn lại trong tài khoản, khoảng 20 euro trước khi kịp rút âm maximum số tiền có thể nợ nhà băng. Tôi nhẩm tính ra, mì tôm và đăng ký ăn trực ở tất cả nhà những đứa bạn đã từng được tôi cho ăn trực. 48 tiếng sau khi hạ cánh trở lại Schiphol, tôi giữ nguyên mái tóc tốt kiểu châu Phi, đứng trên bục giảng và chia sẻ với sinh viên về sự vô nghĩa của hơn 6.000 tỷ đô la tiền cứu trợ đổ vào lục địa đen. lần đầu tiên tôi giảng bài không cần giáo án, lần đầu tiên những gã sinh viên to mồm người Mỹ không giơ tay cắt lời, lần đầu tiên những sinh viên da màu mới nhập học chỉ ngồi yên và lặng lẽ gật đầu. Khi bạn đang đọc những dòng này, con lừa tôi đã kịp bỏ thêm việc lần nữa. Cái vũng nước mà nó quyết định đâm đầu vào lần này bao gồm toàn bộ vùng Trung Đông, kéo dài từ điểm châu Phi nối với châu Âu, bắt qua hướng Đông, rích rắc qua 20 quốc gia Hồi giáo âm ỉ cả tiếng súng nội chiến lẫn tiếng hát thanh bình gọi cầu kinh suốt mùa xuân Ả Rập. Con lừa bất chấp can ngăn của bạn bè, lăn lộn học tiếng Ả Rập, tập trùng khăn, tập quy lại, tìm kiếm được ký cóp bóp bụng suốt một năm lại đổ vào một cuộc hành trình mới, con đường Hồi giáo. Có sao đâu, whatever. Tiền đôi khi như tóc, hết lại mọc, chỉ có điều tóc chẳng bao giờ kịp dài để được làm một con lừa nữ tính. Rụi đầu vào vai chồng, mơ tắm spa. Nhưng hợm đã, đó là chuyện sẽ để dành chia sẻ vào một ngày hôm khác. Còn bây giờ, thôi thì đành xấu một tí để làm con lừa có cá tính vậy. Lọ mọ nhe răng đi đến một vũng nước rồi tùng